Tingsak yung tiyanoy magkausi. Ay ngom tat laye de tung isi san choy di moi hi ay nginan ay mat hay do em fell so chong kan phong nơi không ai để đến khi riêng em phải khẽ kêu tên của em vì em muốn giấc mơ này ngày phút giây này kéo dài mãi. Then